phá. Diệp Không một kiếm này đem một khổng lồ vô cùng hỏa cầu chém ở phía trên nịnh xuống trên hòn đá. Oanh! Hòn đá bị phách bể vô số đồng. Diệp Không thân ảnh ngạo nghễ xông phá đá vụn. Diệp Không, tại hỏa diễm sơn ngoài thế giới, màu đen trên mặt đất lần lượt thay đổi các loại vết rách. Tại vết rách trong qua lại chảy xuôi chính là kim hồng sắc hỏa diễm. Một bộ tuyết trắng trường quần áo tây lăng lâm đột nhiên mở mắt ra, nhìn hỏa diễm sơn phương hướng bụi sao thế giới chương mới nhất. Thì ra là tại kim trạch hồn phách nổi giận dưới, đánh rơi xuống một khối khổng lồ vách tường. Mà một khối vừa lúc là nhất bên hông vách tường. Cho nên này một khối đánh rơi xuống, giống như cho hỏa diễm sơn mở ra một cửa sổ. Từ cửa sổ trong, Tây Lăng Lâm vừa lúc có thể nhìn thấy bên trong. Thật sự là hắn. Tây Lăng Lâm trong đôi mắt bắn ra vui mừng, đôi mắt đẹp khó mắt không khỏi cút ra khỏi đại viên nước mắt. Diệp Không xông phá kia đồng cự thạch. Ánh mắt vừa chuyển, cũng là nhìn thấy bên ngoài đứt tình cảnh. Hắn mắt hổ cũng là hơi bị ngưng tụ. Tây Lăng, người đi chưa tới. Hai người cứ như vậy cách hỏa diễm nhìn nhau, trong ánh mắt tất cả đều là thâm tình. Diệp Không mặc dù có thể tiến vào phía dưới hỏa diễm thế giới, nhưng là hắn cũng không thể thông qua chân chính thiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Nếu không hắn đã sớm có thể rời đi động phủ rồi. Cho nên hắn và Tây Lăng Lâm chỉ có thể như vậy lẫn nhau đưa mắt nhìn. Vừa lúc đó, phía dưới màu vàng đuôi bò cạp hung mạnh đánh tới. Vậy thì tốt, giống như một cây vạn trượng lớn lên màu vàng tiêu thương, vô cùng sắc bén. Đầu thương mang theo lực lượng khổng lồ cùng tốc độ. Nếu là bị đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Không nhìn thấy Tây Lăng trong lòng ý mừng nổi, thật ra thì hắn đã có thể nhảy vào trong động phủ tránh né. Bất quá hắn vẫn là cắn răng hét lớn một tiếng, ta đây sẽ thấy tới nhất thức. Chém địa. Thượng nhất thức gọi đốt thiên, tiếp theo kiểu gọi chém địa, mặc dù tên có chút thổ, bất quá rất là thực dụng. Diệp Không hai tay nắm phát nguyên kiếm, đột nhiên đập xuống. Hướng về phía kia màu vàng đuôi bò cạp ầm ầm một kích. Oanh! Màu vàng đuôi bò cạp không có chuyện gì, Diệp Không bị trực tiếp đánh bay. Keng! Diệp Không bị chấn vào trong động phủ, trực tiếp nện ở trên mặt đất, phát nguyên kiếm ném ra thật xa. Nhìn lại trên lồng ngực của hắn, bị kim sắc hỏa diễm hung một hắc động thật lớn. Thật là mạnh kim sắc hỏa diễm, ta cũng không có thực tế tiếp xúc cũng đã đốt thành như vậy. Hỏa chủng lão nhân cũng bị kinh động rồi, chạy đến vừa nhìn cười khẩy nói, không biết tự lượng sức mình. Diệp Không cũng không để ý đến hắn, nằm ở Na Hư tức mấy ngày. Hỏa chủng lão nhân lại nói, cùng ước định của ngươi định đoạt không tính toán gì hết. Nếu như chính mình khứ thủ hồn phát, ngươi phải có được hỏa chủng đan. Diệp Không hắc hắc hạ xuống, giơ tay lên từ mình trong không gian đem cái kia bình nhỏ cho lấy ra. Cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Hỏa chủng lão nhân cả kinh nói, thành A, so với ta mỗi lần muốn một khối lân phiến lớn hơn. Này có thể làm cho ta dùng hai lần. Diệp Không nói, kia tiền bối tự cho ta hai khỏa bất đồng mơ hồ hỏa chủng đan sao? Nghĩ hay quá nhỉ? Hỏa chủng lão nhân khoát tay, trực tiếp ném ra một màu đen có tiếng vỡ ra hỏa chủng đan. Đây là tầng mơ hồ một con mỹ nhân hổ, bị ta luyện phế bỏ. Bất quá hồn phách không có chết. Diệp Không mắng to, uy, lão đầu ngươi cũng quá vô lương rồi, có như ngươi vậy lão bản sao? ta gấp bội mang tới cho ngươi. Ngươi không chơi đùa chỉ cao đẳng lần đích còn chưa tính, còn chơi đùa chỉ luyện phế bỏ. Ngươi có muốn hay không như vậy quá đáng. Ngươi có loại biệt muốn. Hỏa chủng lão nhân cười lạnh một tiếng. Lại nói. Cái này dạng. Chỗ này của ta còn có một viên đan dược. Giúp ngươi chữa thương dùm. Những khác ngươi cũng đừng trông cậy vào. Nhìn lão đầu ném tới màu đen một cổ mùi khét đan dược. Diệp không trong lòng tự nhủ này chỉ sợ cũng là luyện phế bỏ. Lão tử mới không cho ngươi tiêu hóa quá khí đan dược. Lập tức, hắn cũng không ăn. Đem kia đan dược ném ở một bên. Làm cho người ta không nghĩ tới chính là mấy ngày sau này, đan dược này thế nhưng tại trong đất mọc rễ nảy mầm. Cuối cùng trưởng thành thụ. Diệp không nhìn trợn mắt hốt mồm. Trong lòng khâm phục. Đều nói cường giả dở tay nhấc chân chỉ làm hóa vạn vật. Này nếu so với Bích Lạc vô ích tinh lọc tìm cách mạnh hơn nhiều lắm. Cũng không biết mình khi nào mới có thể có những năng lực này. Làm bại hoại dễ dàng, làm một thông hiểu phong thủy tướng thuật bại hoại không dễ, mà hành mà quý trọng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4138 sang bằng thiên diệp gia. L. An này hỏa chủng lão nhân cũng không biết thi triển cái gì dị thuật. Kim trạch hồn phách thật giống như hôn mê giống nhau bị bắt đi ra ngoài. Diệp không vừa lúc thấy được cơ hội, hắn một đầu chui vào kim trạch hồn phách vẫn chiếm cứ trong động quật. Bên trong nóng quá. Diệp không phi hành ở nơi này khổng lồ trong động quật. Cảm giác được trong đó nhiệt độ vô cùng cao. Nếu như không có đoán sai, đây là kim trạch thân thể bụng. Cũng là kim trạch sống lúc thân thể dơn. A. Quy. Quy. Y. Nương. Hơn. A. T. Thực cùng trọng yếu bộ vị. Kia kim trạch hồn phách cả ngày thủ tại chỗ này, nó chưa bao giờ rời đi, rốt cuộc là vì cái gì? Diệp không trong lòng hết sức hiếu kỳ. Đây là hắn lại tới đây nguyên nhân. Tin tưởng hỏa chủng lão nhân cũng không biết nơi này có cái gì. Diệp không ở trong đó phi hành một hồi, đã nhìn thấy phía trước có màu vàng màn sáng. Kia màu vàng màn sáng là màu vàng hỏa diễm tạo thành. Diệp không tu vi căn bản không cách nào đột phá tầm kia hỏa diễm. Hắn không thể làm gì khác hơn là đứng bên ngoài bên vào trong quan sát. Chỉ thấy hỏa diễm màn sáng bên trong là một rất lớn ao. Trong hồ bên trang bị đầy đủ chính là thủy. Tại ao nước bên cạnh, Linh Tán ném nước cờ lượng khổng lồ bình nhỏ. Những thứ này bình nhỏ cũng là Diệp không bình thời dùng để thu thập thi du. Diệp không giật mình nói, này trong hồ trang bị đầy đủ kim trạch thi du. Kim trạch hồn phách chơi đùa cái này là làm gì? Thì ra là kim trạch cùng hỏa chủng lão nhân đổi lấy đại lượng thi du toàn bộ đều rót vào cái này ao nhỏ. Diệp không không rõ đây là muốn làm gì, bất quá rất nhanh, hắn sẽ hiểu. Chỉ thấy kia ao nhỏ vừa động từ trong hồ bên leo ra một tướng mạo quái dị tiểu tử. Diệp không nhìn thấy tên tiểu tử này nhất thời cả kinh trợn mắt hốt mồm. Thì ra là trong ao nhỏ nuôi dĩ nhiên là một cái nhỏ kim trạc. Trời! Diệp không đã kinh đến lớn não chết mấy rồi. Hắn nhìn kỹ lại. Phát hiện tên tiểu tử này dường như tình huống cũng không phải là quá tốt. Mặc dù sống, nhưng là tình huống cảm giác vô cùng suy yếu. Đang lúc này, ngoài động đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động lực rống giận, Vừa lúc đó Kim Trạch Hồn Phách thế nhưng tỉnh. Kim Trạch Hồn Phách vừa tỉnh tự khẩn cấp muốn trở về động quật, tại bên ngoài phát ra kinh thiên động địa rống to. Diệp Không không cách nào thông qua tầm kia hỏa diễm màn sáng, chỉ có thật nhanh trốn ra được. Hỏa chủng lão nhân giờ phút này sẽ chết, đang chuẩn bị chết ở Kim Trạch Hồn Phách, như muốn thu vào hỏa chủng trong nội đan. Đang ở song phương giằng co dưới, Kim Trạch Hồn Phách rốt cục tránh thoát, nhanh chóng trở về động quật. Mà đang ở nó trở về trước, Diệp Không thân ảnh trước bay ra. Bên trong thậm chí có một cái nhỏ kim trạc. Chuyện này Diệp Không cũng là trong lòng khiếp sợ. Tin tưởng hỏa chủng lão nhân cũng không biết. Nếu không nhất định đem tiểu kim trạc làm ra tới luyện đan. Bất quá kia chỉ tiểu kim trạc nhìn qua rất suy yếu. Đúng rồi, nhất định là chết đi kim trạc mồ côi từ trong bụng mẹ. Diệp Không trong lòng cẩn thận vừa nghĩ, nhất định là như vậy. Ban đầu bị Hiên Viên Hồng giết chết, Kim Trạch Vu đã có bầu, mang theo một cái nhỏ kim trạch. Bất quá kia tiểu kim trạch vẫn cũng không có sinh ra. Đang ở lão kim trạch bên trong thân thể. Lão kim trạch đã chết, nó không có chết. Nhưng là này tiểu kim trạch quá mức suy yếu. Cũng may lão kim trạch hồn phách còn đang tự lâu dài dùng của mình thi du tới nuôi nấng cùng bảo vệ nó. Bằng không này chỉ tiểu kim trạch đã sớm chết. Ngay cả hiện tại, này chỉ tiểu kim trạch vẫn là trạng huống không tốt lắm. Diệp Không nghĩ đến của mình đế thú còn thiếu cái đầu. Nếu như có thể dung hợp cái này tiểu kim trạch vậy thì thật tốt quá, trọng sinh làm Tống Thanh Thư chương mới nhất. Cái này tiểu kim trạch hiện tại chính là một phế vật. Nhưng là nếu như có thể cùng đế thú dung hợp. Đây chính là đối với tất cả mọi người có lợi hảo sự. Chẳng qua là tầm kia màu vàng hỏa diễm màn sáng không cách nào xuyên thấu. Điều này làm cho Diệp Không rất là hao tổn tâm trí. Xem ra chỉ có tăng lên tu vi của mình có thể xuyên qua tầm kia màu vàng hỏa diễm màn sáng. Đế quân giới, rừng trúc du du, thanh phong suy phất, có thực lực cường đại chống đo. Đế quân giới trong vẫn là cảnh sắc như xuân. Thân ở nơi này còn tưởng rằng tại thiên đường. Nhưng là qua mấy bước đi ra giới cửa, mới biết được ngoại giới chi đáng sợ. Tộc trưởng, chúng ta tra được rồi. Những thứ kia quái dị nửa người nửa mông ma đồ gọi thì huyết người, chính là thiên diệp giới cũng sinh. Bọn họ có một tiểu đội, thập chỉ cũng là loại này quái dị sinh vật. Từng cái đều có được vượt qua một loại hồng tôn lực lượng. Nơi này là thiên diệp giới, thiên giới chủ mang theo mấy quái dị sinh vật hình vẽ. Hiên Viên Hồng Liệt nhận được hình ảnh mở ra sau này, hắn mắt hổ trong nhất thời bắn ra nổi giận. Nhân hòa ma tại sao có thể hợp thể? Đây là liệt đại tổ tôn cũng không thể cho phép. Nếu như thế đi xuống, chúng ta lại toàn bộ biến thành loại này nửa người nửa ma quái dị người. Trở nên càng ngày càng thị huyết. Như vậy chúng ta loài người như vậy làm sao mơ hồ trung sinh tồn. Cửu nhi cửu chi, loài người đem không còn tồn tại. Nghĩ tới đây, hắn rống to một tiếng, báo cho có nhiều tộc nhân, lập tức tập hợp, giết chạy thiên diệp giới. Khẩn cấp tập hợp. Tất cả hiên viên gia đệ tử khẩn cấp tập hợp. Theo mệnh lệnh ban bố, hiên viên gia đệ tử toàn bộ tập trung mà đến. Mỗi 10 người làm một tiểu tổ. Mọi người tạo thành một khổng lồ trận pháp. Hướng thiên diệp giới hạo hạo đảng đảng bay đi. Thiên diệp gia, ngươi không tuân theo loài người căn bản thủ tục, dùng nhân loại cùng mông ma hợp thể. Đây là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. ngươi bây giờ giao ra tất cả những thứ này thì huyết người ta nhưng tha thứ các ngươi một hồi. Thiên Diệp hai tộc trưởng đi ra. Bọn họ mở miệng nói. Hiên Viên Hồng Liệt. Cái gì thì huyết người? Ngươi không nên ngậm máu phun người. Các ngươi khinh người quá đáng. Chứng cứ ở trong tay ta còn nói xạo. Hiên Viên Hồng Liệt khoát tay, đem thiên tộc trưởng mang theo mấy thị huyết người hình ảnh thả ra. Thiên tộc trưởng biến sắc. Mở miệng nói. Hiên Viên tộc trưởng. Đây là ta bắt được mấy cái kiểu mới mông ma mà thôi. Ngươi có phải hay không ngạc nhiên rồi? Hiên Viên Hồng Liệt nói. Nói hưu nói vượng. Ta đã đem cả nghiên cứu quá. Đây chính là một loại loài người cùng mông ma dung hợp chỗ sinh ra. Ta khuyên ngươi đàng hoàng đầu hàng. Quỳ gối trước mặt của ta. Ta sẽ báo cho tứ đại gia tộc liên hiệp đối với ngươi trị tội. Thiên tộc trưởng như thế nào chịu đầu hàng, cười lạnh nói, nếu như ta không rơi xuống đây. Thiên tộc trưởng bọn họ như thế cường ngạnh. Là bởi vì gần đây hắn có mới đứt ý nghĩ. Từ mặt ra nhận được cái này kỹ thuật sau này. Khi hắn nơi này chiếm được cổ động phát triển. Mặt ra làm chuyện như vậy vẫn tương đối lén lén lút lút. Đến hắn nơi này tự khoa trương rất nhiều. Vì vậy bị Hiên Viên Hồng Liệt phát hiện. Hiên Viên Hồng Liệt. Đừng tưởng rằng ngươi là lão tiền bối có thể khinh người quá đáng. Ta Thiên Diệp gia đã bị ngươi khi dễ đủ rồi. Chỉ cần ngươi dám can đảm xuất thủ, ta tên là ngươi Hiên Viên gia gặp trọng đại tổn thất. Hiên Viên Hồng Liệt giận dữ, này Thiên Diệp gia mạnh như vậy dám, hắn căn bản không nghĩ tới. Hiên Viên gia nghe lệnh, chúng ta là đế quân sau. Hôm nay vì loài người đại kế cho ta sang bằng Thiên Diệp gia. Muốn Hiên Viên Hồng Liệt quả thật bá đạo trực tiếp tự sang bằng Thiên Diệp gia. Ha ha, ta xem ngươi có tài đức gì sang bằng ta Thiên Diệp gia. Trong tiếng nói, Thiên Diệp nhà đức giới cửa mở rộng ra. Sau đó số lượng nhiều đến kinh khủng các loại nửa người nửa ma xuất hiện. Những sinh vật này toàn bộ cũng là toàn thân màu đen. Có hình như là có thể bay côn trùng. Có hình như là hung mãnh tiêu sái thú. Bay vọt ra. Hơn nữa đáng sợ dạ. Những thứ này biến dị sau này sinh vật. Toàn bộ đều có vượt xa trước kia tu vi. Đạt tới hồng tôn cấp bậc chính là. Đếm không xuể. Ha ha. Hiên Viên Hồng Liệt, ta xem làm sao ngươi cố chấp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4140 liên thủ giết chết Hồng Liệt. Tờ. Ai một cuộc ác chiến sau, cả Thiên Diệp gia bị cả từ thế giới loài người xóa tên. Này nhất tộc coi như là bị diệt. Ngôn tình nội dung cập nhật tốc độ so sánh với hỏa tiễn còn nhanh, ngươi dám không tin sao? Bất quá nói. Này nhất tộc tại Thiên Diệp hai tộc trưởng dưới sự hướng dẫn của. Trong đó phần lớn mọi người đã hợp thể mông ma. Chết không có gì đáng tiếc. Dĩ nhiên, đối với cái này một cuộc ác chiến, Hiên Viên gia trả giá cao cũng không nhỏ, chết số lượng kinh người. Bất quá Hiên Viên gia có cường đại lực ngưng tụ. Mọi người hay là tràn đầy lòng tin. Trở về có các loại đan dược an dưỡng. Sẽ khôi phục. Hiên Viên Hồng Liệt thu Hiên Viên kiếm. Khoát tay chặn lại nói. Hiên Viên gia chém hết Thiên Diệp yêu ma. Mọi người mang ta lên môn chết trận anh hùng thi thể. Trở về đế quân giới. Trở lại đế quân giới, lại có to nghi thức đem những thứ này anh hùng đều chôn cất tại diện biết nơi. Vào thời khắc này, có người tới đây bẩm báo, nói có Hồng Mông Thành tới sứ giả. Hiên Viên Hồng Liệt nói thấy Hồng Mông Thành tới sứ giả mang đến cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Trên đại điện, sứ giả mở miệng nói, bẩm báo Hồng Liệt tiền bối. Diệp Không trừ hỏi loại đại dương lấy lửa loại trong lúc gặp gỡ thần bí lão giả. Tại hỏa chủng đại dương chỗ sâu bị khấu trừ làm nô bột. Đến nay không biết chuyện huống như thế nào. Đặc biệt tới bẩm báo. Cái gì? Hiên Viên Hồng Liệt khiếp sợ, Diệp Không là bọn hắn Hiên Viên gia tương lai hy vọng. Hiên Viên Hồng Liệt tu vi đã đến đỉnh. Cùng chiến viên mãn chính là của hắn đỉnh. Tu vi của hắn là tuyệt đối không đạt tới Hiên Viên đánh một trận trình độ. Nhưng là Diệp Không có thể. Diệp Không là cả Hiên Viên tộc hy vọng. Hiên Viên Hồng Liệt như thế bá đạo. Cũng là bởi vì hắn biết có một Diệp Không. Tương lai có thể đầy đủ cường đại. Nhưng là bây giờ Diệp Không bị bắt làm nô bộc, vạn nhất có một tam trường lưỡng đoạn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tình huống cụ thể như thế nào? Sứ giả từ trong tay áo phát ra một đoạn tinh thần lực. Đây là hoàn bộ bất bại cắt xong tinh thần lực. Bên trong ghi lại sự kiện tất cả trải qua. Lão giả này có thể tại kim sắc hỏa diễm trong qua tự nhiên. Hiên Viên Hồng Liệt cũng là có chút ít khiếp sợ. Thầm nghĩ lão giả này tu vi thế nhưng so với hắn cao hơn. Hiên Viên Hồng Liệt thật sự không nghĩ tới Hồng Môn bên trong nào có cường giả như vậy. Hiên Viên Hồng Liệt lại nói, vì sao các ngươi hiện tại mới đến nói cho ta biết? Sứ giả nói, Hồng Môn Bắc Bộ, Mông Ma tàn sát bừa bãi. Rất nhiều nhân loại bộ tộc đều không thể sinh tồn. Hoàng bộ bất bại lúc trở lại, đem những thứ này bộ tộc đô hộ đuổi. Cho nên dọc theo con đường này trì hoãn rất nhiều thời gian. Nặng nhẹ chẳng phân biệt được. Hiên Viên Hồng Liệt mắng, bọn họ nào có nhà ta Diệp Không trọng yếu. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Hồng Liệt nói, không được. Tới ta nhất định phải tự mình đi một chuyến. Hướng vị lão giả kia đòi hỏi Diệp Không. Ta Hiên Viên gia liền cơ bản nhất đệ tử cũng không thể buông tha cho một. Hiện tại Diệp Không là trong hàng đệ tử tư chất người tốt nhất. Chúng ta đối với hắn ký thác kỳ vọng. Tuyệt đối không cho phép hắn thân ở hiểm địa. Hiên Viên Hồng Liệt vốn là muốn mang theo tất cả đệ tử cùng nhau đi trước. Bất quá nghĩ tới đường xá xa xa. Các đệ tử vừa mới trải qua chiến đấu. Cho nên hắn mới an bài xong xuôi. Văn Chiêu cùng Võ Mạnh con ta. Ta đi hỏa chủng đại dương đòi hỏi Diệp Không. Bọn ngươi thủ hộ tốt gia viên. Đợi chờ ta mang theo Diệp Không trở lại. An bài tốt hết thảy, một mình hắn rời đi đế quân giới, đi trước hỏa chủng đại dương. Cùng lúc đó, mặt ra người phàm đồng nghiệp chi vượt qua tiên tê, tê tải xuống. Hiên Viên Hồng Liệt đi đòi hỏi Diệp Không rồi. Mặt thiên giả trong đôi mắt bắn ra oán độc. Không tệ, Diệp Không phạm hiểm, hắn không có lý do không đi. Bên cạnh một mặt gia mưu thần nói. Mặt thiên giả suy tư một chút nói kia nhốt Diệp Không đến đấy là ai? Mặt gia mưu thần nói. Bất kể người nào. Dù sao cùng ta đều không có quan hệ. Đến lúc đó lúc này. Là đúng giao Hiên Viên Hồng Liệt thật là tốt cơ hội. Nói tới đây. Mặt thiên giả hai mắt chợt lóe, cắn răng hỏi cái gì cơ hội tốt ta không hiểu lắm. Mưu thần nói. Hiên Viên Hồng Liệt mới vừa thi triển qua cuồng chiến. Chưa bổ đầy. Đây là có lợi cơ hội một trong hắn những năm này đều chiếm cứ đế quân giới. Khó được ra cửa. Khó hơn được một người ra cửa. Đây là có lợi thời cơ chi hai, một mình hắn xâm nhập không người nào hồng mông ven. Đây là đối với chúng ta có lợi cơ hội chi ba. Có này ba cơ hội, chúng ta có thể xuất thủ thử một lần. Mặt thiên giả bị hắn nói động, trong mắt nổi tàn khốc. Hắn mở miệng lại nói, nhưng là tên kia thực lực thật không giống bình thường. Coi như là ta hợp thể mông ma, trên diện rộng tăng lên sau này, cũng không nhất định là có thể nắm chắc. Mưu thần nói, tộc trưởng, chẳng lẽ ngài quên mất minh hữu của chúng ta? Tên kia mặc dù thân là mông ma tam vương, nhưng là những khác mông ma nhị vương đều chèn ép nó. Nó chủ đẩy chính là nhân ma thời đại. Ngài chủ đẩy chính là thị huyết người. Hiện tại mọi người hiệu quả như nhau, hẳn là càng thêm có ăn ý. Nếu như nó có thể trợ giúp ngươi, chuyện này nhưng thành. Nói tới đây, mặt thiên giả rốt cục kiên định, cắn răng nói, đi ôm hòa thủy môn vương liên lạc. Ta muốn cùng nó liên thủ giết chết hồng liệt. Nói xong những thứ này, mặt thiên giả kiên định tiêu sái vào hắn thiết lập tại dưới đất thần bí phương tiện trong. Ta quyết định cho ta hợp thể. Ta muốn kia chỉ đã sớm cho ta chuẩn bị xong mông ma. Tộc trưởng, ngài yên tâm. Những thứ kia mông ma là mông ma trong cực kỳ hiếm thấy biến dị giống. Chẳng những vóc người kiều tiểu, hơn nữa thực lực kinh người lớn. Hợp thể sau người khác cũng không quá quan tâm cho ra ngài thay đổi. Mà ngài tu vi cũng là có thể trên diện rộng tăng lên. Ha ha, như vậy cũng tốt, hồng liệt ngươi tự đợi đến sao? Trong bóng tối có bóng đen tại tức tức tác tác. Mông ma không thích hỏa diễm, cũng không thích quang minh, cùng nhân loại hợp thể người mới ma cũng kế thừa cái này tập tính. Bất quá đối với chung quanh hắc ám, dịch thủy môn vương đã sớm thiết ứng. Chung quanh của nó tình huống nào, nó nhất thanh nhị sở. Nó nhớ tới trước cái kia tên là Diệp Không thanh niên cái kia rống to một tiếng, ngươi rốt cuộc là người nào? Diệp Thủy Môn Vương lúc ấy thật rất muốn báo ra tên của mình. Bất quá nó cuối cùng vẫn là nhịn. Hắn nghĩ đến mình đi tới ngoài tôn giới, gặp vô số đau khổ. Cuối cùng đi tới đế quân giới, quỳ gối giới ngoài, cầu khẩn nói, ta là hiên viên đời sau. Ta tự nghĩ ra chiến tộc. Ta nghĩ trở thành hiên viên đệ tử. Ta nghĩ muốn tu luyện hiên viên bách chiến ca. Hiên viên hồng liệt chẳng qua là một cái hắn. Liền nói, ngươi người này tính cách cực đoan. Muốn làm gì thì làm. Ngươi không phải là ta hiên viên gia huyết mạch. Trở thành ta hiên viên đệ tử cũng có thể. Bất quá ta đem sẽ không truyền cho ngươi hiên viên bách chiến ca. Hắn lại tới đến mặt gia cầu khẩn. Mặt thiên giả nói, đập phá bồ đề tráo, thiếu chút nữa hư tộc ta đại sự. Ta không có cho ngươi trị tội coi như là không tệ. Còn muốn gia nhập ta mặt gia, ngươi cút cho ta. Hắn lại tới đến Vân gia. Vân Băng Mạc trả lời lại càng dứt khoát, ta Vân gia chỉ lấy nữ đệ tử, mau rời đi. Không có biện pháp, hắn đi tới Hoàng Bộ gia. Hoàng Bộ gia thật không có kỳ thị hắn, cho hắn một bộ ngân giáp kim nón trụ, để cho hắn từ nhỏ binh sĩ nhục lên. Hắn làm hai ngày tự trong lòng giận dữ. Lão tử tư chất tốt như vậy, thế nhưng không để cho ta thân truyền thân phận. Cũng không cho ta tu luyện tài vật. Các ngươi không tốt lão tử. Lão tử đã đi. Nghĩ tới những thứ này, hắn rốt cục rời đi Hoàng Bộ gia. Cuối cùng dứt khoát dấn thân vào Vu Mông Ma nhất tộc. Dĩ nhiên, hắn cũng có ý nghĩ của hắn. Muốn lấy tiểu rộng rãi, mượn mông ma lực lượng, thành tựu hắn tự thân huy hoàng. Kinh nghiệm vô số năm, hắn rốt cục bò tới mông ma thế giới đỉnh cao nhất. Những thứ kia thường ngày không dậy nổi hắn, thế gia tộc trưởng thực lực còn không bằng hắn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4142 Chân Long Thủ Hộ. Cờ. Án gì? Hiên Viên Hồng Liệt như thế nào cũng không còn nghĩ đến tứ đại gia tộc một. Khác gia tộc trưởng Mặc Thiên Dạ thế nhưng sẽ ở lúc này đánh lén hắn. Hiên Viên Hồng Liệt thượng đương có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, tứ đại gia tộc mặc dù lẫn nhau trong lúc đều có mâu thuẫn, bất quá đối mặt mông ma luôn luôn cũng là đoàn kết. Thứ hai, Mặc Thiên Dạ cho tới bây giờ không có để cho Hiên Viên Hồng Liệt có hoài nghi địa phương. Thứ ba, Mặc Thiên Dạ thực lực tăng cường mấy lần. Ngươi điên rồi. Khiếp sợ sau, Hiên Viên Hồng Liệt chính là nổi giận, hắn quay đầu lại chính là một kiếm. Bất quá lúc này, Mặc Thiên Dạ cũng là trong mắt bắn ra âm lãnh tiếu. Trong tay một thanh đen nhánh mặt kiếm đâm ra. Cái thanh này mặt kiếm oai, thế nhưng có thể có lực đẩy ra Hiên Viên kiếm. Mặc dù Hiên Viên Hồng Liệt là vội vàng một kiếm, nhưng là một kiếm này oai cũng là kinh người. Mà một kiếm lại bị mặt kiếm đẩy ra. Tu vi của ngươi. Hiên Viên Hồng Liệt lần nữa khiếp sợ. Ngươi đi chết. Mặc Thiên Dạ trong đôi mắt bắn ra yêu dị ánh sáng. Thân thể của hắn nửa đời sau đột nhiên nổ tung. Một chút nhảy ra 7-8 cái lông xù màu đen cái đuôi. Ngươi! Hiên Viên Hồng Liệt giờ mới hiểu được. Thì ra là Mặc Thiên Dạ thế nhưng cũng đã cùng mông ma hợp thể. Hắn không thể tin nhìn miêu tả Thiên Dạ. Ngươi điên rồi sao? Ta là điên rồi. Bị ngươi ép điên rồi. Mặc Thiên Dạ trong đôi mắt bắn ra lửa giận. Hắn rống lớn nói, tại sao phải ngươi? Hiên Viên gia liệt đại là đế quân. Ta không phục. Ta Mặc gia tại sao không có thể khống chế hỗn độn? Không thể trở thành hồng mông đế quân. Không thể trở thành hồng mông thế giới chủ nhân. Nói trong, phù một tiếng, huyết quang tóm hiện, đen nhánh mặt kiếm một chút đâm vào Hiên Viên Hồng Liệt lồng ngực. Thiên Dạ, ngươi cho dù giết ta cũng không có thể cấu kết mông ma, hóa thân thành ma a. Hiên Viên Hồng Liệt gắt gao nhìn chầm chầm hắn. Mặt Thiên Dạ trước mắt hiện lên vô số hình ảnh. Làm Hiên Viên sống lớn hay là đế quân thời điểm. Tứ đại gia tộc lẫn nhau hữu hảo. Mặc gia cùng Hiên Viên gia quan hệ mật thiết. Mặc Thiên Dạ cùng Hiên Viên Hồng Liệt có thể nói là cùng nhau lớn lên. Chẳng bao lâu sau, Mặc Thiên Dạ ra cửa luyện công thời điểm cũng muốn kêu một tiếng. Hồng Liệt ca, chúng ta cùng đi không? Nhưng là đến lúc này, muốn những thứ này lại có gì hữu dụng đâu. Ta không thể quay đầu lại. Bất quá ta cũng không muốn quay đầu lại. Nhân ma hợp thể là chiều hướng phát triển, Hồng Liệt ngươi cản đường của ta. Nói xong này một câu, Mặc Thiên Dạ tâm niệm vừa động. Mặc kiếm một chút thay đổi hồng. Trong nháy mắt hút đi Hiên Viên Hồng Liệt đại lượng máu. Bất quá coi như là như vậy, Hiên Viên Hồng Liệt cũng không phải là dễ dàng như vậy giết. Chỉ thấy sau lưng của hắn có cự long quang ảnh phiên động. Thiên địa đều chấn động lên. Hiên Viên gia sùng bái long. Long nhất thẳng là bọn hắn thần hộ mệnh. Mặc Thiên Dạ hét lớn. Dịch Thủy Môn Vương. Cho ta trấn trụ Hiên Viên Long. Bằng không Hiên Viên Hồng Liệt còn có thể sống lại. Tốt. Dịch Thủy Môn Vương thanh âm trầm thấp. Nhưng ngay sau đó, nó khổng lồ thân thể chật khắp nơi tản ra, tạo thành một siêu cấp khổng lồ màu đen màn sân khấu, đem trọn cái mặt đất đều bao trùm. Sau đó thân thể của nó cả bao hết, đem giữa không trung cự long cả bao ở trong đó. Cự long cũng không cam lòng bị nguy, tại bọc của nó vây trong tả đột phải hướng, thề phải thoát khỏi vòng vây. Dịch Thủy Môn Vương thân thể dưới loại tình huống này công kích đến không ngừng bị hao tổn. Dĩ nhiên, loại này tổn thương khi hắn có khống chế phạm vi thiết huyết tà thần. Bất quá hắn người này luôn luôn chính là rất nhiều nghi, rất cẩn thận mắt. Hắn lập tức mở thanh quát. Mặt thiên giả ngươi này tiểu nhân, ngươi để cho ta cùng nó tranh đấu muốn ngư ông đắc lợi sao? Ngươi còn chưa hỗ trợ. Mặt thiên giả nói, đây là gia tộc Hiên Viên Trường đặc biệt chân long thủ hộ, phải đồng thời khống chế thân thể cùng thần giữ nhà. Ta muốn khống chế hắn thân thể. Dịch Thủy Môn Vương cả giận nói, ngươi quá hèn hạ, như ngươi vậy ta liền thả hắn đi. Đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Ngươi đã nghĩ ta cùng hắn đánh cho lưỡng bại câu thương, ngươi lại lần nữa giết sạch chúng ta. Mặt thiên giả không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đem mặt kiếm chọn Hiên Viên Hồng Liệt để cho thủ hạ người nắm. Sau đó một đầu chạy vào Dịch Thủy Môn Vương vòng vây, đi công kích kia chỉ chân long. Hắn mới vừa vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ hô. Dịch Thủy Môn Vương, ta cảnh cáo ngươi, ngươi công kích nữa ta, ta nổi giận. Dịch Thủy Môn Vương nói, ta lúc nào công kích ngươi? Vừa lúc đó, Hiên Viên Hồng Liệt ánh mắt đột nhiên mở ra, hừ lạnh nói, cá mè một lứa, các ngươi người như thế hợp tác cũng có thể được việc. Trong khi nói chuyện, trong tay của hắn Hiên Viên kiếm lần nữa giơ lên, trong miệng quát lên một tiếng lớn, bách chiến một kiếp. Hắn này bách chiến một kiếp, đây là cuồng chiến cấp bậc, chính là bách chiến một kiếp. Đây là Hiên Viên một kiếp một chút mạnh nhất công kiếp. Hắn một chiêu này thả ra, giống như là một vòng thái dương trên không trung đốt. Mà kia thái dương chung quanh lại là khôn cùng vạn vẹo không gian. Những thứ kia mặc gia đệ tử toàn bộ đều ở đây trong nháy mắt bị vạn vẹo. Sau đó, bịch một tiếng, một khổng lồ chiến tự chữ nổ tung. Trong phạm vi toàn bộ mặc gia đệ tử đều hóa thành từng cục mảnh nhỏ. Mặc thiên giả ôn hòa Thủy Môn Vương đều sợ ngây người. Không nghĩ tới Hiên Viên Hồng Liệt lại vẫn có thể thả ra như thế uy lực một kích. Dịch Thủy Môn Vương mắng, ngu xuẩn ngươi đã làm gì? Mặt thiên giả nói, nếu không phải ngươi buộc ta tới đây, nào có hiện tại chuyện tình phát sinh. Hiên Viên Hồng Liệt biết mình không phải là hai người này đối thủ, giết sạch tất cả mặt gia đệ tử, về phía sau trốn chạy. Mặt thiên giả trong lòng tự nhủ, nếu như Hiên Viên Hồng Liệt chạy trốn, hắn mặc gia tự thật xong đời. Không thể để cho hắn chạy. Đuổi theo. Bọn họ hai người này đuổi theo hướng Hiên Viên Hồng Liệt, cũng là đem thủ hộ chân long đem thả đi ra. Chỉ thấy kia chân long thả ra chói mắt quang mang, xông về không trung, tạo thành một đạo cột sáng. Cách đó không xa, Hiên Viên Hồng Liệt đột nhiên dừng lại. Từ trên thân thể của hắn cũng tạo thành một cái ngất trời cột sáng. Mặt thiên giả kinh hô, đây là thật long hợp thể, hắn muốn cùng thủ hộ chân long hợp thể. Hợp thể sau này, hắn phải nhận được mấy lần lực lượng. Bất quá hợp thể sau này, chân long sẽ không còn thủ hộ hắn. thực lực của hắn cũng sẽ rớt xuống đáy cốt. Dịch Thủy Môn Vương hét lớn một tiếng, vậy còn chờ cái gì, trốn a? Hiên Viên Hồng Liệt đứng ở đó ngất trời quan diễm trong. Trong miệng cảm thán một tiếng. Không nghĩ tới dưới loại tình huống này thời khắc cùng chân long hợp thể. Thôi, cũng được. Thật ra thì hắn cũng không muốn chân long hợp thể, nhưng là lúc này, hắn đã không cách nào cự tuyệt. Mặc Thiên Giả, Dịch Thủy Môn Vương. Các ngươi đều chớ. Nhưng ngay sau đó, không trung trong một cái trong cột sáng, đột nhiên có một con thần long dương nanh múa vuốt mãnh liệt đập xuống, một chút vọt vào Hiên Viên Hồng Liệt thân thể. Tia sáng chói mắt bắn về phía tứ phương. Giờ khắc này, cả Hồng Môn trong đều cảm giác được một cổ lực lượng đẩy ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Hồng Môn Thành ở bên trong. Lão Hoàng Bộ đi ra cao lớn thành lâu. Đứng ở trên tường thành hướng nơi xa nhìn ra xa. Không biết xảy ra chuyện gì. Trong miệng nói. Đây là muốn thời tiết thay đổi sao? Mà ở hỏa chủng thế giới trung ương. Đang tu luyện Tây Lăng Lâm cũng mở mắt ra. Trong mắt đẹp mờ mịt nhìn chung quanh. Cảm giác xảy ra chuyện gì, nhưng là lại không biết phát sinh cái gì. Tại Hỏa Diễm Sơn trong động phủ thế giới, Diệp Không cũng là không có cảm giác gì. Giờ phút này hắn đang nghiên cứu suy nghĩ như thế nào mới có thể đem kia chỉ tiểu kim trạch cho thu vào tay đây. Kia chỉ tiểu kim trạch thay vì kéo dài hơi tàn, chẳng đem đầu cho đế thú phát dương quang đại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4144 chân long nhận chủ, mặc gia xóa tên. Giờ. Y. E. B. Không như thế nào cũng không còn nghĩ đến. Mắt thấy sẽ phải đắc thủ rồi. Thế nhưng người ta lão kim trạch trở lại. Bất quá cho dù đến giờ phút này, trong tay của hắn lưới cũng không nỡ ném, kéo màu vàng lưới tại trong động quật bôn đào. Rống. Kim trạch hồn phách phát ra tức giận tiếng hô. Nó cũng không có vội vã xông tới. Làm một sống không biết bao nhiêu năm dị thú. Nó thông minh là rất cao. Nó rốn giận trong. Thì đại lượng màu vàng hỏa diễm từ bốn phương tám hướng hỏa diễm trên vách tường xông ra. Một chút đem trọn cái động quật tràn đầy. Diệp không muốn từ cửa động chạy ra. Căn bản không thể nào. Xong, vậy phải làm sao bây giờ? Diệp không cách nào từ cửa động chạy ra, chỉ có thả ra trong tay phát nguyên kiếm chém. Một kiếm chém ra thì một khối thiêu đốt vách tường bị chém rụng. Không có cửa động, chỉ có mở mới đứt cửa động. Diệp không cũng là ý chí bền bỉ người, hắn khoét tay đem tiểu kim trạch thu hồi. Nhắc tới đồ vật quả nhiên là dị thú. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ ma ốm sinh vật, nhưng là Diệp không gian căn bản không cách nào thu hồi. Cho nên Diệp không đem nó thu tại chính mình mi tâm một nguyên lực chút trong. Sau đó, Diệp không đang ở điên cuồng phát chém vách tường. Hắn chính là muốn bổ ra vách tường, mở một cái mới đường chạy đi. Kim trạch hồn phách dĩ nhiên hiểu mục đích của hắn. Gặp thu tiểu kim trạch. Kim trạch trong lòng giận quá. Há mồm lại là rống to một tiếng. Từ bốn phương tám hướng vọt tới kim sắc hỏa diễm nhiều hơn. Mục đích của nó chính là để cho màu vàng hỏa diễm tràn đầy cả động quật, đem Diệp không người này đốt thành tro bụi. Diệp không cũng không để ý nó. Chỉ để ý cúi đầu công kích vách tường. Hắn không biết này vách tường có nhiều dày. bởi vì đây là hắn duy nhất chạy trốn thất vọng. Đốt trời, chém địa. Diệp Không công kiếp rất mạnh, nhưng là phía sau ngưng tụ kim sắc hỏa diễm tốc độ mạnh hơn. Không có một hồi, trong động quật chung quanh đều tràn ngập loại này màu vàng hỏa diễm. Vừa mới bắt đầu chẳng qua là hỏa diễm, sau đó lại bắt đầu biến thành màu vàng chất lỏng. Những thứ này chất lỏng nhiệt độ cao đến kinh khủng, chỉ cần rơi vào trong đó cũng sẽ bị khí hóa. Không tốt, không còn kịp rồi. Diệp Không trong lòng thất kinh. Phía trước vách tường còn có một đoạn thời gian mới có thể chém ra một cái cửa ra. Rồi sau đó bên kim sắc hỏa diễm đã đốt tới cái mông. Bất quá ở nơi này mấu chốt thời khắc, cả trong động phủ đều cảm giác được một cổ cường đại lực lượng bao phủ. Đây là... Trong phòng tối, hỏa chủng lão nhân ngẩng đầu nhìn không trung, cảm giác được cổ lực lượng này so với hắn có lực lượng mạnh hơn. Làm một vân du giả, lực lượng của hắn đã rất cường đại, so sánh với vân du giả mạnh hơn lực lượng. Bất quá hỏa chủng lão nhân rất rõ ràng loại lực lượng này từ đâu tới. Đây là cái này mơ hồ thủ hộ lực lượng. Vân du giả cái này tầm thứ, bọn họ đối với mơ hồ hiểu muốn rất xa vượt qua người bình thường. Mỗi cái mơ hồ tại sao tồn tại? Cũng là bởi vì có một loại lực lượng tồn tại. Loại lực lượng này vô cùng cường đại, không phải là bất luận kẻ nào có thể khống chế, mà loại lực lượng thủ hộ, tự xưng là thủ hộ lực lượng. Mỗi cái mơ hồ đều có loại lực lượng này tồn tại. Loại lực lượng này sẽ chọn chủ nhân. Nó có thủ hộ cái này chủ nhân. Mục đích là để cho chủ nhân có thể gắn bó cả mơ hồ kiện toàn cùng dẹp yên. Nhưng là tại nó phát hiện cái này chủ nhân cũng không thể làm được điểm này, sau này sẽ rời đi cái này chủ nhân, khác chọn lương tài. Chẳng lẽ là tiểu tử kia? Hỏa chủng lão nhân trước tiên liền nghĩ đến hồng mông thủ hộ lực lượng lựa chọn Diệp Không. Hắn vốn là cảm thấy Diệp Không chỉ là một tư chất rất không tệ người trẻ tuổi, nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này còn trẻ như vậy, là có thể trở thành hồng mông thủ hộ lực lượng lựa chọn mục tiêu. Tiểu tử này có thể, sau này nói không chừng có một ngày, hắn có thể trưởng thành đến ta đây một bước. Hỏa chủng lão nhân nghĩ tới đây, cười ha ha. Đại đại đều có sau lại người. Xem ra tiếp theo kỳ vân du giả đại hội, lại có không ít mới nhân vật, một chút cũng không có hạng máu thốn chương mới nhất. Nếu như nói hỏa chủng lão nhân là trong lòng rung động, như vậy bên ngoài Tây Lăng Lâm là rõ ràng rung động. Nàng rõ ràng nhìn cách nhìn. Tại hỏa diễm hừng hực, hỏa diễm tốt nhất vô ích, đột nhiên chạy tới một con toàn thân ngân bạch sắc cự long. Kia cự long vây bắt hỏa diễm sơn quanh quẩn, bỏ ra tảng lớn ngân huy. Kia ngân huy trong, phía dưới hỏa diễm tự tước nhược liệu không ít. Đây là Tây Lăng Lâm một bộ trắng noãn quần áo, đứng ở kim sắc hỏa diễm giàn dụ trên mặt đất. Một đôi mắt đẹp lăng lăng nhìn phía trước không trung trong dị cảnh. Cái miệng nhỏ nhắn đã cả kinh mở ra không thể chọn. Nàng cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngang! Đột nhiên kia cự long phát ra một tiếng chấn động toàn bộ ngoài tôn giới rít. Một tiếng này là vừa thông suốt kiện thiên hạ. Nó đã chọn chủ nhân mới. Lúc này, đế quân giới, Hiên Viên Hồng Liệt ba nhi tử đang tụ ở chung một chỗ. Con lớn nhất Hiên Viên Văn Chiêu trong tay cầm lấy một tỏa sáng điểm sáng. Hắn mở miệng nói, phụ thân cho chúng ta quản lý tốt cả Hiên Viên gia. Hắn nói rằng bên cuộc sống sẽ càng thêm hắc ám, Bất quá để cho bọn họ nhất định phải chết chết bảo vệ cho. Bởi vì này đã là Lê Minh đến điềm báo, mọi người không nên như đưa đám, trời rất nhanh sẽ sáng. Hắn nói ra này một chút, bên cạnh Hiên Viên Tình Thiên hỏi, đại ca, phụ thân hắn lúc nào trở lại? Hiên Viên Văn Chiêu nói, phụ thân chưa nói. Hắn chỉ nói là cho chúng ta quản lý tốt Hiên Viên gia, chưa nói hắn đi kia, cũng không nói hắn lúc nào trở lại. Hiên Viên Võ Mạnh nói, ta làm sao cảm giác phụ thân thật giống như tại cho an bài hậu sự giống nhau. Hắn còn chưa nói hết, Hiên Viên Tình Thiên tự cả giận nói, nhị ca, ngươi nói cái gì đây? Cái gì gọi là an bài hậu sự? Hiên Viên Võ Mạnh nhanh mồm nhanh miệng, nói xong cũng biết mình nói sai, vội vàng nói, ta chính là nói phụ thân thật giống như nếu một trận không trở lại ý tứ. Hiên Viên Văn Chiêu gật đầu. Đang giờ phút này, từ giới ngoài truyền tới ngang một tiếng rồng ngâm, lúc này cả giới trong đệ tử đều giật mình ngẩng đầu. Phải biết rằng, từ giới truyền ra ngoài đi vào thanh âm đã là rất khó khăn, mà thanh âm như thế cường đại rõ ràng, thật giống như tại bên tai. Các đệ tử dĩ nhiên không biết chân long thủ hộ chuyện này, bất quá Hiên Viên Hồng Liệt ba nhi tử cũng là biết đến. Đây là thật long thủ hộ một lần nữa nhận chủ sao? Hiên Viên Hồng Liệt nhà đức ba nhi tử cũng là toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Chân long một lần nữa nhận chủ, không nói rõ Hiên Viên Hồng Liệt treo, ít nhất cũng nói Hiên Viên Hồng Liệt gặp phải đại sự. Phụ thân, ba nhi tử toàn bộ đều cả kinh, sắc mặt trắng bệch. Hơn thế đồng thời, tại Hồng Môn Thành, vóc người cũng không phải là rất cao lão hoàng bộ đứng ở cao cao màu đen trên tường thành, hai mắt nhìn về phía xa xôi nơi, trong miệng lẩm bẩm nói, chân long thủ hộ thế nhưng một lần nữa nhận chủ. Đây không phải là một chuyện xấu. Đây là xuất hiện chân chính đế quân. Đã ở cùng một cái lúc, Vân Gia Vân Băng Mạc đi ra của mình giới. Một đôi mắt đẹp nhìn vô cùng xa xôi hư không, tự nhủ Hồng Liệt gặp chuyện không may rồi. Người là ai? Loại ngày này lúc nào đến cùng a? Mà ở tứ đại gia tộc một khác gia, một hai mắt sâu thẳm mặt hắc vào nam tử cũng là nhìn xa xôi thiên tế mở miệng nói, Hiên Viên Hồng Liệt mặc dù không có chết, nhưng là cũng tàn. Hắn xong đời, không biết hắn đem chân long thủ hộ truyền cho người nào đây. Nói xong những thứ này, phía sau có một nửa người nửa ma thân ảnh đi ra, tộc trưởng, chúng ta bây giờ làm sao làm? Mặt thiên giả nói, buông tha cho mặt biên. Chúng ta mặt gia bắt đầu từ hôm nay thoát khỏi mặt biên sinh tồn. Chúng ta đem chìm vào hắc ám. Bắt đầu từ hôm nay, loài người cũng là địch nhân của chúng ta. Nói xong những thứ này, oanh một tiếng, tứ đại gia tộc Mặc gia chỗ ở dưới ầm ầm nổ tung. Mặc gia từ đó xóa tên, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4146 thời khắc hắc ám nhất. Hờ, ôm trần giới. Kể từ khi thu phục vô tà giới, hai người này giới đã liền cùng một chỗ, tạo thành một vô cùng khổng lồ mặt biên. Bởi vì có giới bên trong ra tới sổ dị ước kế di dân, cho nên hiện tại hồng trần giới đã trở thành một diện tích khổng lồ. Nhân viên số lượng kinh người mặt biên, cũng khó trách Hiên Viên Hồng Liệt muốn ăn kinh. Hiện tại đức nhân loại thế giới, Khổng lồ như vậy mặt biên đã vô cùng rất hiếm. Tứ đại gia tộc nhân viên tăng lên. Cũng không có hồng trần giới một nửa nhiều người. Hơn nữa càng thêm quan trọng là người nơi này tu luyện tư chất toàn bộ đều tốt vô cùng. Nếu như có thể đem nơi này phát triển, tuyệt đối là một chống lại Mông Ma căn cứ địa. Ta không thể để cho những người này lại lần nữa coi chừng dùng chén vàng xin cơm tư chất của bọn hắn, phải lợi dụng. Hiên viên Hồng Liệt tại Hồng Trần giới đại điện phụ cận khách sạn ở. Đóng cửa bắt đầu tổng kết ra một chút thiết hợp những người này tu luyện công pháp. Giờ phút này tại Hồng Trần giới trong đại điện, bàn cổ đang nhức đầu. Giờ phút này bàn cổ cùng thấp bạc đều đã sớm thành công đột phá Hồng Tôn. Bọn họ vốn là vẫn thể tại Hồng Tôn đạo này khảm bởi vì hai cái nguyên nhân. Đầu tiên là đạo tâm vấn đề thủy chung nhớ thương nữ nhi. Mà người thứ hai càng thêm trọng yếu chính là tu luyện công pháp vấn đề. Hồng Trần giới là bọn hắn tự nghĩ ra, sáng lập sau này bàn cổ bọn họ sử dụng cũng là tự nghĩ ra công pháp. Nhưng là bàn cổ mặc dù kỳ tài ngút trời, nhưng là hắn tự nghĩ ra công pháp. Nào có tứ đại gia tộc lắng động bao nhiêu năm công pháp như vậy tường tận có thể tin. Mà ở này ngoài tôn giới, các loài người mặt biên bị Mông Ma ngăn cát, lẫn nhau trao đổi cùng giao dịch không nhiều lắm. Các giới mặt lẫn nhau vừa không muốn đem mình sở học dạy người. Cho nên Hồng Trần giới đến nay không có một bộ đầy đủ cùng hữu hiệu công pháp thể hệ. Cái này chân ngắn. Chẳng những thật to trở ngại cả Hồng Trần giới tu vi tài nghệ tăng lên. Thậm chí ngay cả bàn cổ cùng thấp bà mình. Cũng khó khăn lấy tăng lên tu vi. Cho nên bàn cổ ngày này lại đang suy nghĩ đem mình tự nghĩ ra công pháp cùng vô tà giới công pháp dung hợp. Làm ra một bộ thiết hợp toàn bộ giới trung trong tộc công pháp. Bất quá loại này tự nghĩ ra là phi thường khó khăn, cần đại lượng thời gian mới có thể tăng lên một chút xíu. Mà trước mắt Mông Ma thế tới hung hung. Gần đây lại xuất hiện nhân ma cùng thị huyết người trào lưu tư tưởng. Như vậy lòng người bàng hoàng. Chờ ta sáng chế ra công pháp không biết muốn tới khi nào. Đang bàn cổ phiền não thời điểm, bên ngoài có người bẩm báo. Tộc trưởng, bên ngoài có người cầu kiến. Nói trong tay của hắn đều biết loại công pháp muốn bán ra cho chúng ta. Bàn cổ mừng rỡ trong lòng, vội vàng đứng lên nói cho mời. Một hồi sau này, màu đồng cổ da một nam tử đi đến. Mặc dù nam tử này kia diện mạo xấu xí, bất quá bàn cổ mơ hồ cảm thấy người này có chút bất phàm. Bàn cổ tộc dài tại hạ họ Liệt tên Hồng. Bàn cổ nói, Liệt Hồng huynh mời ngồi, không biết trong tay ngươi đều có công pháp gì. Liệt Hồng ngồi xuống sau này, giơ tay lên thả ra mấy bộ công pháp. Những công pháp này cũng là hắn tổng kết ra. Tu luyện vừa nhanh vừa tốt. Hơn nữa không thể nhìn ra hắn lai lịch công pháp. Bàn cổ lấy tới vừa nhìn, nhất thời kinh hãi, phải biết rằng, những điều này là do hắn cần nhất. Hắn vội vàng nói, Liệt huynh, ngươi những công pháp này, muốn bán bao nhiêu tiền? Là cần mơ hồ tinh hay là đổi lại tu luyện vật phẩm? Liệt Hồng ha ha cười nói, ta người cô đơn một. Mơ hồ tinh còn nhiều mà. Tu luyện vật phẩm đối với ta vô dụng. Chỉ cần ngươi chịu chứa chấp ta. Để cho ta ở chỗ này làm một công pháp huấn luyện viên. Những công pháp này sẽ là của ngươi cực phẩm mỹ nữ đế quốc. À, như vậy. Bàn cổ sợ ngây người. Đây quả thực là trên một đại rơi xuống rớt tại mình trên ớt. Đây là muốn đập ngất người a. Người này chẳng những không nên bất kỳ báo thù, còn muốn lưu lại làm công pháp huấn luyện viên. Mặc dù người này tu vi cũng không phải là rất cao, nhưng là hắn có thể lấy ra những công pháp này, nói rõ hắn không phải là hời hợt hạng người. Nhưng là để cho Liệt Hồng không nghĩ tới chính là, Bàn Cổ suy tư hạ xuống, lắc đầu nói, như vậy ta dĩ nhiên nguyện ý, chỉ là của ta chẳng phải là thu thiệt tiên sinh. Bàn Mổ là một hỗn độn trung ra tới giới bên trong trong, là một thật sự người. Nói chính là công bình giao dịch, chiếm người khác quá lớn tiện nghi. Ta cảm thấy rất đúng không dậy nổi ngươi. Ta không thể đáp ứng. Hồng Liệt cũng muốn té xỉu, thế gian còn có người như thế, lớn như vậy chỗ tốt đều cự tuyệt. Bất quá Bàn Cổ cũng có ý nghĩ của mình. Vô sự hiến ân tình thì không phải gian xảo tức là đạo chức. Bàn Cổ lo lắng người này có mục đích khác. Hắn tuyệt đối không thể bị ích lợi thật lớn làm cho hôn mê đầu. Hồng Liệt mặc dù ngạc nhiên, nhưng cũng cảm giác được Bàn Cổ là làm đại sự người. Hắn gật đầu nói, Bàn huynh ngươi quả thật rất cẩn thận, không trắng cầm đồ vật, rất tốt. Nhưng là ngươi cũng đã biết, những đồ này ta không phải là đưa, mà là đưa cho này giới trung trong. Tư chất của bọn hắn đều rất tốt, nhưng là khổ nỗi không có thiết hợp công pháp. Nếu như Bàn Cổ huynh ngươi không ngần ngại, chúng ta có thể kết thành Kim Lan huynh đệ. Đến lúc đó ngươi cầm công pháp của ta, đó chính là theo lý thường phải làm. Bàn Cổ này vừa nghĩ cảm thấy không tệ, gật đầu nói tốt. Bàn Cổ nào biết, đây là tứ đại gia tộc đứng đầu Hiên Viên gia tộc trưởng cùng hắn kết thành huynh đệ. Nhưng mà này còn là Hiên Viên Hồng Liệt mình chủ động nói ra. Đang ở Hiên Viên Hồng Liệt cùng Bàn Cổ kết nghĩa Kim Lan thời điểm, tại Hiên Viên gia đế quân giới, cũng là gặp được một cuộc khổng lồ hạo kiếp. Hiên Viên gia đệ tử cũng bất quá như thế, đế quân giới cũng bất quá như thế. Rất nhiều người ma cùng thị huyết người xuất hiện ở đế quân giới bốn phía. Bọn họ điên cuồng công kích. Hiên Viên gia đệ tử mặc dù lòng người đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nhưng là đối thủ số lượng thật sự là nhiều lắm. Giờ phút này, đế quân giới nguy cấp. Cái gì, những thứ này yêu ma quá điên cuồng. Truyền mệnh lệnh của ta tốc độ đi trước trợ giúp. Tứ đại gia tộc trong khác hai nhà, Hoàng Bộ gia cùng Vân gia toàn bộ phái ra đại đội nhân mã trợ giúp. Bất quá làm cho người ta không nghĩ tới chính là Mặc Thiên Giả vô cùng giảo hoạt. Hắn một mặt phái ra một nhóm thị huyết người phối hợp dịch thủy môn vương, mà hắn tự mình thì tỷ số đại đội nhân mã tịch thu Vân gia hang ổ. Ha ha, Vân gia nữ đệ tử, thị huyết đám người trắng trắng mềm mềm các nữ đệ tử đang chờ các ngươi. Vân Băng Mạc mang người vừa tới Hiên Viên gia, đã nghe nói mình lão gia bị Mặc Thiên Giả công phá, trận pháp bị oanh bình, nữ đệ tử toàn bộ bị bắt buộc biến thành thị huyết người. Nghe đến mấy cái này tin tức, Vân Băng Mạc cả kinh hoa dung thất sắc, cơ hồ té xỉu, trong miệng hét lớn, ta trước kia thật sự là tốt ngu xuẩn. Hoàng Bộ gia tương đối lão đạo, bọn họ phái ra Hoàng Bộ Bất Bại đám người trợ giúp, mà lão Hoàng Bộ ở lại Hồng Mông thành trung cũng có không thiểu lực lượng. Dịch Thủy Môn Vương cũng đi công kích Hồng Môn Thành, bất quá cũng là không công mà lui. Vân gia cùng Hoàng Bộ gia trợ giúp mặc dù để cho Hiên Viên gia dễ dàng một chút, nhưng là theo Mặc Thiên Giả ôn hòa Thủy Môn Vương trở về, đế quân giới trận pháp mắt thấy sẽ phải phá. Cuối cùng Vân Băng Mạc nói, chư vị, tử thủ đế quân giới, kết quả cuối cùng chính là mọi người toàn bộ đều chết ở chỗ này. Chúng ta duy nhất có thể làm chính là buông tha cho đế quân giới, toàn bộ phá vòng vây, trốn hướng Hồng Môn Thành. Buông tha cho đế quân giới, này tại trước kia là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Hiên Viên gia, Hồng Môn trong đệ nhất đại gia tộc, thậm chí ngay cả của mình lão gia cũng không muốn. Này quá mất mặt. Bất quá giờ này khắc này, Hiên Viên Văn Chiêu nghĩ đến phụ thân lưu lại cái kia một câu. Bây giờ là thời khắc hắc ám nhất, bọn họ không thể té xuống. Rốt cục hắn quyết định phá vòng vây, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4148 Hỏa Diễm Sơn sụp đổ, Diệp Không xuất quan. P. P. Á. Phá vỡ. Diệp Không quả đấm chật tấn công hướng trước mặt kim sắc hỏa diễm màn sáng. Hắn muốn dùng lực lượng của mình đem trước mặt màn sáng đánh bại. Nhưng là cứng rắn đồ có thể đánh bại, này không nhìn thấy sờ không được hỏa diễm cũng là khó có thể đánh bại. Phá. Không biết đánh bao lâu, Diệp Không một quyền có thể đem trước mặt kim sắc quang màn đánh ra một khổng lồ nhô ra. Bất quá vẫn hay là không có đột phá, mà ở màn sáng bên ngoài, một bộ bạch y Tây Lăng Lâm cũng không có dừng lại tu luyện. Nàng tại trong ngọn lửa thật giống như bạch liên giống nhau nhảy múa, mà ở trên thân thể của nàng có đại lượng mang theo kim sắc hỏa diễm chiến tự chữ đang tạc toái. Cái loại này cảnh tượng mỹ lệ trong lại dẫn lực lượng cường đại. Đang ngày này, tại hỏa diễm sơn trong động phủ cũng là truyền đến một tiếng ha ha cuồng tiếu có tiếng. Thành, thật thành, thì ra là này kim trạch hồn phách cũng có thể luyện thành hỏa chủng đan. Thì ra là này Diệp Không đem tiểu kim trạch thu, sau này kim trạch hồn phách lại bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu. Đó là bởi vì vốn là kim trạch hồn phách là tự nhiên mình tín niệm, muốn thủ hộ tiểu kim trạch. Nhưng là bây giờ không có ký thác, kim trạch lại bắt đầu sa sút. Cuối cùng, rốt cục bị hỏa chủng lão nhân cho thu, luyện thành một viên siêu cấp cường giả lớn hỏa chủng đan. Bất quá tại hỏa chủng lão nhân luyện thành vật này mừng rỡ ngoài, lão gia này lại trở nên rầu rĩ không vui. Này kim trạch hồn phát mạnh, là ta chỗ hiếm thấy. Cũng chính là vì vậy, ta muốn tốn hao vô số năm luyện chế cái này hỏa chủng đan. Nhưng là ta là cái gì có thể luyện hóa thành công, là bởi vì chính nó trở nên sa sút. Hỏa chủng lão nhân cường giả loại này, bọn họ không hy vọng đối thủ trở nên nhỏ yếu. Đối thủ như thế nào rất cường đại, vậy hắn đem thu phục sẽ rất thành công tự cảm. Nhưng là đối thủ trở nên rất nhỏ yếu, coi như là đem thu phục, đối mặt hỏa chủng lão nhân mà nói, cũng không phải là lộ ra vẻ rất vui vẻ. Diệp Không, ngươi tới xuống. Hỏa chủng lão nhân đem Diệp Không gọi về vào mật thất, mở miệng nói: tại Hồng Mông luyện chế kim trạch hỏa chủng đang là của ta mục đích. Hiện tại mục đích của ta đã đạt thành, Hồng Mông không có gì nhưng lưu luyến rồi, ta nghĩ muốn rời đi. Diệp Không cả kinh nói: tiền bối, ngươi cái này muốn đi? Hỏa chủng lão nhân nói: không tệ, ta vốn chính là các mơ hồ dạo chơi, gặp phải cái gì để cho ta cảm thấy hứng thú chuyện tình sẽ lưu lại. Hiện tại Hồng Mông không có có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú chuyện tình. Diệp Không nói: tại sao không có? Tiền bối, ngươi không nhìn thấy Hồng Mông trong rất nhiều mông ma sao? Ngươi không bằng hoạt động một chút gân cốt, đem tất cả mông ma đều giết sạch. Đây cũng là một loại rất có ý nghĩa chuyện tình. Giết mông ma, giết không riêng. Hỏa chủng lão nhân lại nói, ngươi biết tại sao mông ma đều phát nguyên ở tại mỗi cái mơ hồ ở giữa kết hợp bộ vị sao? Diệp Không đương nhiên là không rõ. Bất quá hỏa chủng lão nhân cũng không nói. Thản nhiên nói, chờ ngươi sau này cường đại, mình đi thăm dò có thể. Ta cũng vậy, không muốn nói cho ngươi. Tóm lại mông ma thì không cách nào tiêu diệt sạch sẽ. Hơn nữa, loài người nếu như không có mông ma tên địch nhân này, ngày hôm đó tử không phải là trôi qua cũng quá nhàm chán sao? Diệp Không không nghĩ tới hỏa chủng lão nhân nói như vậy, hắn ngạc nhiên nói, cảm tình mông ma hay là tốt đồ vật. Hỏa chủng lão nhân nói, đúng vậy a, không có mông ma tại sao có thể xúc tiến loài người trưởng thành đây? Ta đi. Hồng mông chuyện tình chuyện không liên quan đến ta. Ta cũng vậy, không có gì có thể để lại cho ngươi. Động này phủ sẽ để lại cho ngươi. Bên trong điển tịch tất cả cũng đưa cho sân trường hoa tâm cao thủ đọc đầy đủ. Diệp Không nói, kia tiền bối, ngươi giúp ta đi ra ngoài đi. Hỏa chủng lão nhân lắc đầu nói, không được. Ta nói rồi, lời của không thay đổi. Muốn đi ra ngoài chỉ có dựa vào một mình ngươi. Còn có, ta nhắc nhở ngươi một câu. Ngọn lửa này sơn sở dĩ vẫn đều chống đo, là bởi vì kim trạch hồn phách lực lượng. Hiện tại kim trạch hồn phách bị thua, hỏa diễm sơn chống đo không tới thật lâu. Nếu như ngươi không nhanh đi ra ngoài, liền chuẩn bị cùng cái này động phủ cùng nhau hóa thành tro bụi sao? Hỏa chủng lão nhân nói xong những thứ này cười đắc ý, trong nháy mắt tự biến mất sạch sẽ. Chỉ có một thanh âm truyền đến sẽ trở về. Tiểu tử, hảo hảo tu luyện, trở thành vân du giả chúng ta thì gặp mặt một ngày. Diệp Không không nghĩ tới lão đầu này nói đi là đi rồi. Đáng giận nhất là dạ, lão đầu thế nhưng để lại cho mình một cái nhà tùy thời có thể xong đời phá động phủ. Nếu như hắn đi ra ngoài tốc độ chậm một bước, sẽ cùng cái này phá động phủ giống nhau, cuối cùng toàn bộ bị kim sắc hỏa diễm cho thiêu hủy. Không được, ta nhất định phải cố gắng phá cho ta. Diệp Không cứ như vậy càng thêm chăm chỉ. Dần dần Tây Lăng Lâm cũng biết Diệp Không tâm ý, cũng bay đến hỏa diễm sơn ngoài. Hai người hợp lực công kích. Nhắc tới hai người tại không tiếng động trao đổi trong, thế nhưng có thể tâm ý tương thông, cuối cùng phối hợp với nhau, đặt ra một loại cùng đánh kỹ năng.